Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133. Không thể buông tha Chí Giả Thắng. Không được, bị lừa rồi. Đường Mục vừa nói như thế, Tang Thi Khương Vương là cái thông minh tang thi, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng cái gì tự cảm giác cái kia dự cảm không tốt trở thành sự thật. Nhất thời nơi nào không biết mình bị Đường Mục cho lừa. Ngươi không có bị luyện hóa này truyền thừa thạch bi kiềm chế lại. Tang Thi Khương Vương nhất thời không dám tin tưởng dưới con mắt. Chỉ thấy Đường Mục lại ra tay rồi. Trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về chính mình bổ tới. Vào lúc này, Tang Thi Khương Vương bởi vì tác dụng của quán tính, muốn tránh né cũng không thể. Trái lại như chính mình đưa tới cửa đi cho Đường Mục chém ni. Ta lúc nào nói ta bị luyện hóa truyền thừa thạch bi kiềm chế lại. Là ngươi cả nghĩ quá rồi. Đường Mục trào phúng nói rằng. Sau đó vẫn nhật bảo kiếm tốc độ xuất thủ không giảm, mạnh mẽ hướng về Tang Thi Khương Vương muốn hại chỗ yếu bổ tới. Nếu là bị bổ trúng, dù cho lấy Tang Thi Khương Vương sức khôi phục cũng có thể bị giết chết. Nguyên lai hết thảy đều là biểu tượng, ta bị lừa. Nhân loại quả nhiên giảo hoạt. Thời khắc này Tang Thi Khương Vương rất là hối hận. Nhưng Tang Thi Khương Vương không hổ là sản sinh trí tuệ Tang Thi Vương giả. Tuy rằng cảm giác bị lừa gạt, có bị Đường Mục giết chết nguy hiểm, ở tuyệt vọng sau khi, Tang Thi Khương Vương cũng bùng nổ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Có điều ngươi muốn như thế giết chết ta Khương Vương, vậy thì 10 phần sai. Chúng ta cùng chết đi. Thấy đã không tránh khỏi Đường Mục chiêu kiếm này, Tang Thi Khương Vương thẳng thắn không đang tránh né, trái lại trong tay lợi chảo mạnh mẽ hướng phía trước, tiếp tục hướng về Đường Mục công tới, muốn cùng Đường Mục đồng quy vu tận. Hơn nữa hiện vào lúc này, không thể buông tha Dũng Sĩ Thắng, liền xem ai càng thêm dũng cảm, càng thêm không sợ chết. Tang Thi Khương Vương tự nhận là tuyệt đối so với nhân loại càng thêm không sợ chết. Nếu là Đường Mục bởi vậy thay đổi công kích trạng thái tiến hành tránh né, như vậy đối với Tang Thi Khương Vương tới nói mới là hắn muốn xem đến. Một khi như vậy hắn là có thể nhân cơ hội chiếm cứ chủ động, thậm chí giết chết Đường Mục, xoay chuyển cái này thế yếu. Có thể thấy được này Tang Thi Khương Vương thật không đơn giản. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cả nghĩ quá rồi. Đường Mục tự nhiên biết Tang Thi Khương Vương ý nghĩ cùng tính toán, nhưng Đường Mục chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có khả năng cùng Tang Thi Khương Vương đồng quy vu tận. Ở tính toán tất cả những thứ này thời điểm, hắn liền đem chính mình hết thảy muốn hại chỗ yếu tách ra. Nói cách khác, cuối cùng Tang Thi Khương Vương dù cho liều mạng công kích được trên người hắn, tuyệt đối sẽ không là chỗ yếu, nhiều nhất làm cho hắn trọng thương. Nhưng Đường Mục cảm thấy đây là đáng giá. Tang Thi Khương Vương là cái đại địch, như vậy đại địch lấy trọng thương đánh đổi giết chết hắn, tuyệt đối là rất có lời. Vì lẽ đó ở Tang Thi Khương Vương liều mạng trong nháy mắt, Đường Mục nhất thời lộ ngơ cả ngẩn bí nụ cười. Sau đó hầu như là đồng thời, Tang Thi Khương Vương cùng Đường Mục công kích đồng thời rơi vào trên người đối phương. Chỉ có điều Tang Thi Khương Vương cái kia một chảo chỉ là công kích được Đường Mục tay trái trên bả vai, làm cho Đường Mục tay trái vai bị trọng thương. Mà Đường Mục chiêu kiếm này nhưng là mạnh mẽ chém vào Tang Thi Khương Vương trên cổ, trực tiếp đem Tang Thi Khương Vương đầu cho chém đứt. Đáng ghét, nguyên lai ngươi sớm có tính toán. Vào lúc này, đầu lâu rơi xuống đất, Tang Thi Khương Vương lại không có lập tức tử vong, Có thể thấy được tang thi loại này sinh mệnh sức sống mạnh mẽ. Tang thi Khương Vương lúc này rơi xuống đất trên đầu, trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Vào lúc này, Đường Mục không để ý bị thương thân thể, trong tay phải vận Nhật Bảo kiếm lại một lần nữa ra tay, mạnh mẽ đâm một cái, chỉ thấy đem tang thi Khương Vương đầu lâu đóng ở trên mặt đất, làm cho tang thi Khương Vương ở không cam lòng biểu hiện dưới, chết không thể lại chết, giết chết tang thi Khương Vương. Đường Mục nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, vừa trong nháy mắt đó quá hung hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, thậm chí chút xíu chỉ kém, đều có khả năng làm cho thế cuộc xoay chuyển, thậm chí tang thi Khương Vương công kích, nếu là ở lệch khỏi một điểm, liền có thể trực tiếp công kích được trái tim của hắn. Vào lúc ấy, thật là có khả năng đồng quy vu tận. Thậm chí tang thi Khương Vương bởi vậy trở mình cũng là có thể. Dù sao tang thi loại này sinh mệnh sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt tang thi Vương loại này sinh mệnh, chỉ cần không phải đầu bị diệt đi, coi như chém rơi đầu, gấp thì đón về, cũng là có nhất định xác suất tồn tại. Có điều hiện tại tang thi Khương Vương đầu bị Đường Mục một chiêu kiếm đóng ở trên mặt đất, đó là chân chính không thể tồn tại, cũng không thể tồn tại. Hơn nữa nếu là phổ thông tang thi, dù cho biến dị tang thi, đầu bị chém đứt cũng là không thể tồn tại. Tang thi Vương loại này tang thi bên trong dị chủng, sức khôi phục tuyệt đối là biến thái. Hiện tại này tang thi Vương Khương Vương còn chưa trưởng thành lên, nếu là trưởng thành, Đường Mục muốn dễ dàng đối phó như vậy lên liền không thể dễ dàng như thế. Như vậy xem ra này huyền hoàng bí cảnh xuất hiện không hẳn không phải chuyện tốt. Đường Mục đột nhiên trầm ngâm nghĩ, huyền hoàng bí cảnh xuất hiện làm cho rất nhiều trí tuệ biến dị thú cùng trí tuệ tang thi tiến vào. Vào lúc này, những này trí tuệ tang thi cùng trí tuệ biến dị thú vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cùng nhân loại tiến hóa giả chênh lệch tuy rằng có chênh lệch, nhưng cũng là mạnh mẽ có hạn. Cứ như vậy, nếu là những này trí tuệ tang thi cùng trí tuệ biến dị thú bị giết chết, đối với xê thị nhân loại toàn thể tới nói, kỳ thực xem như là chuyện tốt, không có quá nhiều cửu. Đường Mục bắt đầu khôi phục tự thân thương thế, cũng không vội luyện hóa cái kia truyền thừa thạch bi. Rất nhanh, Đường Mục thương thế cơ bản ổn định lại. Vào lúc này, Đường Mục mới bắt đầu kiểm tra chính mình lần này thu hoạch lớn nhất đến. Đầu tiên là người bí ẩn kia ảnh muốn đoạt xác hắn, bị hắn giết chết lưu lại ký ức cùng lực lượng linh hồn. Cái này ức tạm thời Đường Mục không muốn đi chạm, đem trí nhớ kia chi cầu tỏa ở thức hải một gốc, chờ thực lực của hắn lại một lần nữa tăng cường, linh hồn tiến hóa sau khi lại để tiêu hóa không muộn. Sau đó chính là người bí ẩn kia ảnh lưu lại khổng lồ lực lượng linh hồn. Người bí ẩn này ảnh cùng cái kia huyền hoàng tiên tôn có quan hệ, thậm chí là huyền hoàng tiên tôn sau khi đột phá một tia chấp niệm trải qua nên vô số năm tiến hóa hình thành. Vì vậy lực lượng linh hồn số lượng cùng bản chất, số lượng chí ít đều là tương đương với cấp 3 tiến hóa giả lực lượng linh hồn số lượng. Chất lượng tuy rằng không thể nói vượt qua cấp 4, nhưng tuyệt đối là tiếp cận cấp 4. Như vậy lực lượng linh hồn số lượng cùng chất lượng, đối với chỉ có một cấp thực lực Đường Mục tới nói, tuyệt đối là đại bổ. Vào lúc này, hết thảy kẻ địch đều bị giết chết. Mà này huyền hoàng tiên tôn động phủ bởi vì phải truyền thừa quan hệ đã đóng khiến người ta tiến vào đường nối. Hết thảy Đường Mục vào lúc này tạm thời là tuyệt đối an toàn. Vào lúc này là hấp thu này lực lượng linh hồn, tăng cao thực lực cơ hội tốt nhất. Hết thảy đường mục không do dự, ở thương thế vững chắc sau khi liền bắt đầu hấp thu luyện hóa này cỗ tinh khiết lực lượng linh hồn. Theo này cỗ lực lượng linh hồn không ngừng hấp thu, đường mục linh hồn bản chất và số lượng đang không ngừng tăng cường. Số lượng liền không nói, nguyên bản đường mục linh hồn số lượng nếu như là ao nhỏ, hiện tại theo quay về lực lượng linh hồn hấp thu, bắt đầu hướng về đại chỉ chuyển biến. Chất lượng màu đỏ thẫm linh hồn màu sắc đang không ngừng sâu sắc thêm, bắt đầu không ngừng tăng cường. Chờ đêm này lực lượng linh hồn hấp thu một nửa thời điểm, đường mục linh hồn màu sắc do màu đỏ thẫm bắt đầu hướng về màu đỏ thẫm bên trong chen lẫn này màu cam chuyển biến. Đây là linh hồn biến chất điểm báo. Hết chương.